Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 533. Cho ta một khối nhị hướng bạc thanh lý dùng. Ngày 16 tháng 12, khoảng cách Hasune thế giới tổ chức, còn có không tới một tuần thời gian. Hàn Thanh Văn thập phần bận rộn. Hắn vị trí tiểu tổ gánh chịu Hasune thế giới phần lớn áp phích vẽ, cùng một ít xem bản thiết kế công tác. Khoảng thời gian này căn bản không có rảnh rỗi thời gian. Thứ sáu, hắn xác nhận xong một cái thiết kế bản thảo tan tầm. Đã sắp 8 giờ, cho Lý Tuyết phát tin tức, nhưng là nàng nhưng chưa hề trả lời. Hả, nếu như đổi thành người khác, khả năng liền muốn đoán thử xem đúng hay không. Lý Tuyết cáu kỉnh. Dùng, khiến, tiểu tính tình cố ý không trở về. Nhưng Hàn Thanh Văn rõ ràng, Lý Tuyết không phải người như vậy. Liền thu thập xong đồ vật, Hàn Thanh Văn trực tiếp đi tới sát vách lầu. Sơ âm trò chơi khoảng thời gian này càng bận rộn. Chẳng những có băng nguyên DLC đến tiếp sau đổi mới, còn có kiếm quỷ chi hồn, khai phá công tác, Lý Tuyết phụ trách chính là kiếm quỷ chi hồn, một phần văn án, đổi thành bình thường, còn phải Hàn Thanh Văn chờ nàng tan tầm. Hàn Thanh Văn cùng trước sân khấu chào hỏi, đi tới Lý Tuyết văn phòng. Hắn lập tức nhìn thấy, Lý Tuyết chính gục xuống bàn lên, ôm Hàn Thanh Văn đưa cho hắn ôm gối, trên người khoác một cái thảm. Tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ say, di động để ở một bên nạp điện, máy vi tính đã sớm tiến vào chờ thời trạng thái, đại khái là các loại Hàn Thanh Văn thời điểm quá buồn ngủ. Vì lẽ đó liền ngủ, Hàn Thanh Văn chờ đợi một lúc, mới đánh thức Lý Tuyết. A, hả, a, ta ngủ. Lý Tuyết lúc này mới mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại. Nàng tựa hồ có chút hạ đường huyết, từ trong giấc mộng tỉnh lại đều là cần thời gian rất lâu mới có thể tỉnh táo. Hàn Thanh Văn thích nhất vào lúc này nàng, lại như một đứa bé như thế. Ngươi tỉnh rồi, địa cầu chuyện cũ, đã truyền hình xong, Hàn Thanh Văn trêu ghẹo nói. Ở trên mạng, rất nhiều người đều ở dùng địa cầu chuyện cũ, nội dung vở kịch hoặc là tiết mục ngắn đến làm ngạnh. Tỉ như người khác trò chơi rút thẻ tàu đắm thời điểm, vừa đúng địa phơi ra bản thân đơn rút ra hàng ảnh. Sau đó học Trương Bắc Hải khẩu khí nói, không sao, hài tử, đều giống nhau. Tỉ như phát ra một tấm tất ảnh bắt đầu thảo luận XP, cuối cùng phát hiện đại gia ham muốn kinh người tương tự thời điểm, sẽ dường như Diệp Văn Khiết cùng Ivan như thế nói ra. Hiện tại, chúng ta là đồng chí, lại tỉ như người nào đó ở trong đám phát ra một tấm đã bị chuyển đi qua vô số lần, đã sớm quá hạn hình ảnh thời điểm, quần hữu nhóm liền sẽ bắt đầu dồn dập học lại. Ngươi tỉnh rồi, địa cầu chuyện cũ, đã bị truyền hình xong. Lý Tuyết lại mơ hồ một trận, mới hơi hơi khôi phục điểm bình thường ý thức. Hai người dắt tay đi ra công ty. Ở phụ cận nhà hàng bên trong ăn xong cơm tối, mới về đến nhà. Đêm nay là địa cầu chuyện cũ thứ 51 tập phát ra tháng ngày. Hàn Thanh Văn đã sớm biết nội dung vở kịch, cũng biết này một tập có thể sẽ là trang thứ 3 chương sao sao. Bất kể là nội dung vở kịch lên, vẫn là vẽ tranh lên, thành thật mà nói, Hàn Thanh Văn lúc đó ở xem phân kính thời điểm, vắt hết óc cũng không nghĩ ra này một tập nên làm gì biểu hiện. Lại bởi công tác bỏ qua trước bên trong chiếu thử sẽ. Giờ khắc này trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hai người thu thập sau khi rửa mặt, đến trên giường, tuy rằng mở ra khí ấm, nhưng vẫn bị hang ổ càng ấm áp. Đặc biệt là hai người lẫn nhau giúp vào với nhau. Trên người ấm áp, trong lòng càng ấm áp. Hàn Thanh Văn vì thế đặc biệt lấy một đài TV đặt ở phòng ngủ, chính là vì có thể cùng Lý Tuyết nằm ở trên giường xem. 10 điểm, hắn cắt đến sơ âm video võng áp, Mở ra, địa cầu chuyện cũ, mới nhất một tập, này một tập vừa mới bắt đầu. Chính là một chiếc ngoại tinh văn minh phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền này rất nhỏ, màn ảnh không có quay chụp đến trong đó người ngoài hành tinh hình tượng. Chỉ có thông qua phụ đề xuất hiện đối thoại, cùng nhân loại không thể nào hiểu được âm thanh. Chiếc phi thuyền này là phụ trách thanh lý phi thuyền. Hắn người điều khiển vẫn nhắc tới, giấu kỹ chính mình, làm tốt thanh lý, tiếng nói của hắn lại như hát bình thường. Tựa hồ liền ngay cả đối thoại, đều là một ca khúc. Hắn chú ý tới bị hủy diệt tam thể tinh hệ, lại chú ý tới tam thể cùng địa cầu trong lúc đó thông tin. Đang chuẩn bị sử dụng ánh sáng, chỉ, hạt, hướng về Thái Dương tiến hành đả kích thời điểm. Thanh lý người nhiều liếc mắt nhìn, phát hiện này cái tinh hệ cấu tạo không giống nhau lắm. Nếu như sử dụng ánh sáng, chỉ, hạt thanh lý, sẽ lưu lại góc chết. Liền, hắn hướng lên trên đầu thông báo một tiếng, cho ta một khối nhị hướng bạc. Thanh lý dùng, cấp trên rất hào phóng cho hắn một khối nhị hướng bạc. Lý Tuyết không biết rõ nhị hướng bạc là món đồ gì. Có điều nàng lại không quá nghĩ bị Hàn Thanh Văn tiết lộ nội dung. Chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Nhị hướng bạc rời đi phi thuyền, hướng về Thái Dương bay đi. Nhân loại rất nhanh sẽ phát hiện vật này. Mới bắt đầu, bọn họ cho rằng là ánh sáng, chỉ, hạt. Nhưng sau đó, đây cơ hồ không thể nhận ra bị lực hút tràng bọc đồ vật tựa hồ hoàn toàn không hại. Điều này khiến mọi người nghĩ đến giọt nước. Trong vũ trụ, càng là xem ra vô hại đồ vật, liền càng là nguy hiểm. Này cùng thiên nhiên cũng tương tự. Những kia khuôn mặt dữ tợn, sắc thái tươi đẹp sinh vật, đại thể đều là đe dọa cái khác kẻ săn mồi. Mà đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đều tràn ngập một loại dã tính đẹp. Nhị hướng bạc không nhìn hết thảy ngăn cản, đến Thái Dương hệ ngoại vi. Sau đó, bọc nó lực hút chàng hoàn toàn bốc hơi lên, nhị hướng bạc biến mất rồi, nhưng sau một khắc, nó lại xuất hiện, chỉ có điều là lấy hai duy hình thức. Lý Tuyết vào lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nhị hướng bạc danh tự này nguyên do, lại như là Lord of the Ring, từ bốn chiều thế giới rơi xuống đến ba vị thế giới. Nhị hướng bạc chính là nhường ba chiều thế giới hướng về thế giới 2D rơi xuống vũ khí. Nàng theo bản năng nắm chặt Hàn Thanh Văn cánh tay. Lý Tuyết rất khó dùng lời nói diễn tả được rơi xuống hai duy là thế nào hình ảnh. Nhưng anime xác thực biểu hiện ra cái cảm giác này. Trong hình chiến hạm tiếp xúc được hai duy mặt bằng, đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt, lại như là hòa tan pha lê bị mở ra ở mặt bằng lên bình thường. Nhưng mọi người không cách nào nhìn thấy này mặt bằng độ dày. Chỉ có thể từ mặt bằng lên, nhìn thấy trong chiến hạm tất cả, mỗi một tế bào chi tiết nhỏ đều bị mở ra bày ra. Ở phức tạp rực rỡ quang ảnh bên trong, hình ảnh này nhường Lý Tuyết cảm thấy kinh người yêu mỹ ở ngoài. Càng nhiều nhưng là kinh người hàn ý. Cùng lúc đó, anime bên trong, mọi người phát hiện, chiến hạm cho dù to lớn nhất gia tốc, cũng không có cách nào từ này hai duy rơi xuống bên trong rời đi. Trải qua tính toán, khoa học khảo sát viên đưa ra một cái làm người tuyệt vọng đáp án. Nghĩ muốn trốn khỏi hai duy rơi xuống, chiến hạm cần thiết tốc độ, là tốc độ ánh sáng. Một bên khác, tỉnh lại Trình Tâm, khi biết nhị hướng bạc tin tức sau. Vốn là chuẩn bị trên địa cầu chờ đợi tử vong, có thể nàng nhưng thu được đến từ Duy Đức cuối cùng lễ vật. Vậy thì là có thể đạt đến tốc độ ánh sáng phi hành khúc suất phi thuyền. Nguyên lai, cho dù Trình Tâm phản đối, Duy Đức vẫn là sắp xếp một nhóm người trong âm thầm tiếp tục chế tạo tốc độ ánh sáng phi thuyền. Đáng tiếc chính là, chỉ có thể làm ra một chiếc. Mà này một chiếc có thể cưỡi người cực nhỏ cực nhỏ. Trình Tâm bị đưa lên khúc suất phi thuyền. Ở đạt đến tốc độ ánh sáng thời điểm, nàng thình lình phát hiện, khúc suất đẩy mạnh dẫn đến không gian uốn lượn. chính là chế tạo thấp tốc độ ánh sáng hố đen thủ đoạn. Vào giờ phút này, ở trước màn hình phần lớn khán giả đều kinh ngạc thốt lên bị lừa. Bởi vì ở Vân Thiên Minh đồng thoại bên trong, mọi người xác thực giải thích đi ra. Cứu vớt địa cầu biện pháp có hai cái. Một cái là khúc xuất phi thuyền. Một cái là thấp tốc độ ánh sáng hố đen an toàn thanh minh. Giả như nhân loại toàn lực tập trung vào khúc xuất phi thuyền nghiên cứu phát minh. Như vậy vừa có thể làm cho một phần đồng ý người rời đi dùng khúc xuất phi thuyền thoát đi đả kích. Cũng có thể đem Thái Dương hệ bọc ở thấp tốc độ ánh sáng trong hắc động. Tránh được đả kích, có thể tất cả những thứ này đều bị Trình Tâm lấy thiện ý ách giết từ trong trứng nước. Vào giờ phút này, hết thảy khán giả bên tai đều vang vọng La Tập lưu lại câu nói sau cùng. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là ở làm người hào quang đẹp mắt bên trong. Thái Dương hệ rơi xuống hai duy, Trình Tâm còn sống, yêu thích nhị thứ nguyên người sáng lập, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu. Xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.